Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 441, người ta kiếm vương không tự ái sao? Hao phí 18 viên to bằng móng tay long huyết tinh, Tô Phủ cuối cùng hoàn thành con thứ 3 voi lớn viễn cổ ngưng tụ, thành công bước vào ba tượng chi lực trình độ. Thất văn khu chung quanh động thiên sao trời phía trên, mỗi một vị thiên kiêu đều là nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa, này chút thiên kiêu có rất nhiều tam thần tử dưới trướng, có rất nhiều kiếm ma hội sở thuộc, có rất nhiều thiên văn các sở thuộc. Đương nhiên, cũng có ở vào trung lập tồn tại, có thể là, mặc kệ là thế lực nào thế lực. Xem đến thời khắc này Tô Phù đều là thấy kinh hãi. Tô Ma Vương lại mạnh lên, trở nên mạnh hơn. Phía trước cùng Tam Thần Tử một trận chiến thời điểm, Tô Ma Vương mới khó khăn lắm ngưng tụ hai đạo voi lớn viễn cổ lực lượng. Mà bây giờ, con thứ ba cự tượng chi lực ngưng tụ, tại vạn tượng kinh trên tu hành, nâng cao một bước, hiện tại nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong. Ngoại trừ bát văn khu cùng cửu vân khu loại kia khu vực trung tâm thiên kiêu dám cùng Tô Ma Vương tranh phong, những người khác sợ là cũng không quá có đảm phách đối kháng lên Tô Ma Vương. Thất văn khu trung thiên kiêu cực hạn là bộc phát ra 60 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Có thể là, chờ Tô Phù nắm vạn tượng kinh triệt để vững chắc, 60 vạn điểm cảm giác bùng nổ không đáng kể chút nào. Lại thêm Tô Phù mặt khác át chủ bài, giản làm cho người ta đề không nổi cùng đánh một trận dũng khí. Tô Phù xếp bằng ở sao trời phía trên, bảy đạo mộng văn xen lẫn tung hoành, giống như là bảy con giao long, tại thân thể của hắn chung quanh lượn vòng lấy. Tô Phù thân thể, tại thời khắc này, tựa hồ cũng phát sinh thuế biến, khí huyết mạnh hơn. Thân thể lực lượng cũng biến thành càng mạnh, vạn tượng kinh làm trong vũ trụ, đỉnh cấp thân thể phương pháp tu hành, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Tiểu Mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xem Tô Phù, Miêu Nương thì là bị Tiểu Mộng nắm vuốt vận mệnh cổ thịt. Một mặt mộng bức, Tô Phù không có đình chỉ, ngưng tụ con thứ ba voi lớn viễn cổ lực lượng. Tô Phù đột phá còn chưa kết thúc, hắn đứng người lên, cảm giác lập tức chìm nổi, bốn cái cụ hiện mộng cảnh, lập tức buông xuống, bốn cái mộng cảnh phân biệt là, rút lưỡi, cái kéo, thiết thụ, nghiệt kính, theo địa ngục ban đầu, hành tẩu bốn tầng địa ngục, phảng phất như là một trận luân hồi, để cho người ta thân thể hiện lạnh. Tô Phù giơ tay lên, giống như là tay có thể hái ngôi sao, hướng hư không thoáng qua, lập tức một đạo rủ xuống cảm giác, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đạo mộng văn, nhập vào Tô Phù trên nhục thể, quất thanh âm, như chung cổ nổ vang, vang vọng mỗi người bên tai, khiến lòng người câu chiến, thất văn khu thiên kiêu nhóm, đều là hít một hơi lãnh khí. Đây là mộng văn khắc thể, ngưng tụ mộng văn vạn tượng chi lực, đây là Tô Phù thân thể cường hãn đến cực hạn căn bản. Là một loại người điên hành vi, mộng văn khắc thể mang đến đau đớn, bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận, coi như là bọn hắn này chút thiên kiêu, vẻn vẹn chỉ là ngẫm lại, liền tê cả da đầu. Có lẽ, mộng văn khắc thể mang tới hiệu quả là to lớn, nhưng là muốn thu hoạch được này loại to lớn hiệu quả, trước hết tiếp nhận loại kia khó mà chịu đựng thống khổ. Có lẽ có người căn bản chịu đựng không nổi thống khổ này, liền trực tiếp hủy diệt. Viên thứ ba sao trời phía trên, voi lớn viễn cổ dương mũi gào thét. Trên thân thể, từng đạo mộng văn xé rách cự tượng thân thể. Tại hắn khắc xuống sâu đủ thấy xương đáng sợ hoa văn. Mà voi lớn viễn cổ khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh, không hổ là Tô Ma Vương, khó trách mới vào tu hành địa liền có thể quấy đến tu hành địa một bãi vũng nước đục. Thật mạnh, Tô Ma Vương vạn tượng chi lực liền so với thường nhân mạnh gấp đôi. Có lực lượng thật là đáng sợ. Có lẽ, rất nhanh liền có thể thấy Tô Ma Vương trùng kích bát văn khu hoạt động lớn. Thậm chí, Tô Ma Vương trùng kích cửu vân khu đều chưa chắc không thể. Rất nhiều thất văn khu thiên kiêu ngưng trọng vô cùng nói. Bát văn khu cũng có cường giả phá cảnh quan sát, đều là yên lặng không nói. Tô phù đột phá chưa tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, tô phù trên người khí tức liền từ từ trở nên yên lặng. Bảy đạo mộng văn xen lẫn, khiến cho tô phù chiếm cứ thân hình, như ẩn như hiện mơ hồ. Cả một ngày thời gian, tô phù đều tải vững chắc khí tức, mộng văn khắc thể đau đớn. Coi như dùng tô phù tính bền dẻo, đều cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Khó trách lúc trước liền tiểu mộng đều sẽ bị tô phù quyết đoán cho kinh đến. Dám can đảm đi mộng văn khắc thể vạn tượng chi lộ. Đều là ngoan nhân, một ngày thời gian, gió êm sóng lặng, thất văn khu thiên kiêu nhóm đều không tu hành. Nhìn chăm chú lấy tô phù, chú ý tô phù nhất cử nhất động. Bây giờ Tô Ma Vương, nhất cử nhất động, đều có thể dẫn tới toàn bộ tu hành địa huyên náo. Bọn hắn rất muốn biết, đột phá thành công Tô Ma Vương có phải là hay không dự định trùng kích bát văn khu. Tam thần tử động thiên sao trời vị trí là tô phù đánh xuống. Hắn là không muốn đi thu hoạch chiến lợi phẩm của hắn. Bất quá, bây giờ tam thần tử động thiên sao trời đã sớm bị bát văn khu mặt khác thiên kiêu sở chiếm cứ. Tô Ma Vương coi như bước vào bát văn khu, đối phương khả năng cũng chưa chắc sẽ để cho. Thất văn động thiên sao trời phía trên, tô phù đứng người lên. Hắn cảm giác được thân thể bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Ba tượng chi lực đều là tuyên khắc mộng văn, bùng nổ có thể đạt tới 600.000 điểm. Nhất kích chi lực có thể đi đến thất văn khu đỉnh phong. Bây giờ tô phù mới tính là chân chính có niềm tin, cũng có thể xưng là thiên kiêu. Tại tu hành địa bên trong có thể hoành hành vô kỵ. Vạn tượng kinh giai đoạn trước tu hành độ khó không lớn, thế nhưng càng đi về phía sau càng khó khăn. Tiểu mộng tựa hồ cảm thấy tô phù đắc ý sức lực có chút quá mức, không khỏi mở miệng đả kích, không thể để cho tô phù quá kiêu ngạo, mà lại, người bây giờ đạt được bất quá là vạn tượng kinh giai đoạn trước tàn quyền. Vẻn vẹn đầy đủ nhường ngươi tu hành đến tinh vân cảnh. Chờ ngươi bước vào tinh không cảnh, nếu là không có vạn tượng kinh quyền hạ, nhục thể của ngươi tu hành sợ là chỉ có thể dừng bước tại này. Đổi tu mặt khác thân thể pháp môn cũng không quá đi. Tiểu mộng nói, tô phù nghe vậy, lập tức ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu, bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Tinh không cảnh đối với hắn mà nói, còn rất xa, lại nói, hắn mỗi một đầu voi lớn viễn cổ đều tuyên khắc mộng văn. Thực hiện mộng văn vạn tượng chi lực, hắn bùng nổ, lại so với đơn độc tu hành vạn tượng kinh cường giả. Mạch ít nhất gấp đôi. Này là chuyện cực kỳ kinh khủng. Vạn tượng kinh tăng phúc vốn là khủng bố. Tô phù vẫn còn có thể so với phương tăng gấp đôi. Này càng kinh khủng. Theo tiểu mộng, tô phù nếu là thật sự có thể như thế đi đến phần cuối. Tại vũ trụ rất nhiều thiên kiêu bên trong, sợ cũng đều có thể xưng thành cường hãn. Đến mức hệ ngân hà thiên kiêu, theo tiểu mộng, đều là chê cười. Lĩnh vực cảnh thiên kiêu, không có cái gì đáng giá xưng đạo. Tinh vân cảnh mới là vũ trụ tu hành đường bắt đầu. Ngươi lại củng cố một thoáng tu vi, nên đi lĩnh hội cửu thần bia. Tiểu mộng nói, tô phù nhẹ gật đầu. Nghĩ đến nơi này, liền thấy đau răng, muốn chém kiếm vương thần bia còn lại 9 đạo kiếm ý. Lão đầu kia không phải là cố ý hại hắn a? Một phần vạn hắn thật nắm tất cả kiếm ý đều chém mất. Đến lúc đó, kiếm vương có thể hay không theo Tử Vong Hắc Động tổng bộ vượt cảnh tới, một bàn tay bắt hắn cho chụp chết. Tô Phủ mím môi, thở dài một hơi, hắn vẫn là quá yếu. Nếu như hắn đủ mạnh, sao lại chịu người áo đen kia uy hiếp? Há sẽ để ý chém kiếm bia kiếm ý sẽ bị kiếm vương chụp chết. Không nghĩ nữa quá nhiều, Tô Phù ngồi xếp bằng, tiếp tục củng cố tu vi. Hắn nuốt ăn tinh văn thảo, cảm giác tăng lên mặc dù thong thả, thế nhưng còn tại từ từ tăng lên, đến mức tiên mộng tháp bên trong mộng văn tu hành, Tô Phù tạm thời không có đầu mối, đến thông qua lĩnh hội mộng văn thần bia đến đề thăng. Nửa ngày, Tô Phù củng cố hoàn tất. Tại thất văn khu bên trong, cảm giác khẽ động, kích hoạt lên mộng văn trận pháp, Tô Phù trước mắt lập tức nhất biến. Hắn chỗ cái kia viên động thiên sao trời, lập tức bị vây lũng mà đến sương mù mông lung bao phủ. Thất văn khu bên trong thiên kiêu nhóm sững sờ, hiểu được, Tô Ma Vương đây là đi cửu thần bia khu vực, còng lưng lưng, nắm lấy trúc trượng, mù liếc mắt lão giả. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn lối vào, hắn đang chờ đợi Tô Phù. Tiểu tử này thật đúng là bảo trì bình thản, thế mà đến bây giờ đều không có lựa chọn tới cửu thần bia khu vực. Còng xuống lão giả lắc đầu, không khí run run một hồi. Lối vào, Tô Phù ôm Miêu Nương, từng bước một hành tẩu tới. Tô Phù hướng phía còng xuống lão giả cung kính hành lễ về sau, liền sắc mặt có chút phức tạp hướng đi thần bia quảng trường. Thần bia quảng trường bên trên, thỉnh thoảng có quang hoa lấp lánh, có người theo đuổi thần bia lĩnh hội trạng thái dưới hành tẩu mà ra. Từ từ sẽ đến, một ngày chạm không được một đạo, vậy liền điểm mấy ngày qua chạm. Còng xuống lão giả trúc trượng gõ nhẹ, đối xếp bằng ở mộng văn trên trận pháp Tô Phù nói. Cũng không biết Tô Phù có nghe hay không gặp, mộng văn trận pháp lấp lánh, Tô Phù thân thể biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp cũng phát sáng lên, vẫn như cũ là nhà lá. Tiểu mộng xuất hiện ở chỗ này, trực tiếp liền bay đến nhà lá bên ngoài, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội thần bia. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, khiêng đại đao, cũng nhìn chăm chú phương xa. Lĩnh hội thần bia, Miêu Nương tại Tô Phù bên người tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế. Nằm sấp nằm ngáy o o dâng lên, ầm ầm, Tô Phù cảm giác đâm vào hư không bên trong. Rất nhanh, bị hắn dẫn dắt năm tòa thần bia liền hiện lên ở trống trải bình nguyên phía trên. San sát thần bia kiên quyết ngoi lên lên, nếu có bình thường thiên kiêu ở chỗ này, sợ là sẽ phải xem ngốc. Năm tòa thần bia, trước đây chưa từng gặp. Tô Phù nhìn năm tòa thần bia, đuổi trong đầu rối loạn ý nghĩ, tầm mắt trở nên bình thản. Bên người bày biện một cái khay trà, hỏa liễm nhẹ đốt, ấm trà sôi sùng sục, nóng hôi hổi. Tô Phù không vội mà lĩnh hội, dùng cái kẹp kẹp lên mấy sợi lá trà, ném mạnh cùng chén trà bên trong, đợi cho nước nóng sôi sùng sục, nhấc lên ấm trà, hướng trong chén trà đổ vào nước nóng. Ao ao ao, luồng nhiệt theo ấm khẩu chiếu nghiêng xuống, tại trong chén trà uyển chuyển trùng kích. Đang trùng kích bên trong, mông lung hơi nóng bốc hơi, khiến cho lá trà khuếch tán ra tới. Hương trà nồng đậm, pha trà quá trình, trên thực tế là một cái tẩy lễ thần tâm quá trình. Lĩnh hội thần bia, bản liền cần tâm cảnh an lành, nếu là có này lòng rộn ràng, lĩnh hội hiệu quả hội cực kém. Bởi vậy, Tử Vong Hắc Động thiết trí nhà lá, bố trí khay trà, ngâm một chén trà nóng, tẩy tâm linh chi dơ bẩn, uống một ngụm trà, Tô Phù tâm như tấm gương sáng, quay đầu nhìn về phía thần bia, cảm giác ngang tàng đâm vào, bắt đầu lĩnh hội thần bia. Trước theo vạn tượng thần bia mở đầu, hắn không vội không chậm, không vội ở đi trước chạm kiếm bia. Tại Tô Phù ngồi xếp bằng đến mộng văn trong trận pháp thời điểm, còng xuống lão giả bên người. Một trận thanh phong lên, người áo đen lập tức nổi lên, chắp lấy tay, cái kia che đậy tại dưới hắc bào khuôn mặt, hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dáng. Hắn bắt đầu tìm hiểu. Người áo đen hỏi, còng xuống lão giả ôm trúc trượng, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ thở dài một cái, nhìn về phía thần bia trong sân rộng 9 tòa thần bia. Kẻ này tính bền dẻo cực cường. Đáng tiếc, chỉ lựa chọn nhóm thứ 3 lần. Nếu là làm nhóm thứ 2 lần thiên kiêu, người ta báo cáo tổng bộ, hắn nhất định có thể đạt được to lớn tài nguyên chút xuống. Thành tựu đại năng, hội rất nhẹ nhàng, còng xuống lão giả nói, trở thành tử vong hắc động nhóm thứ 2 lần thiên kiêu, là cần giao phó linh hồn hạt giống, rất nhiều người đều không thể thừa nhận, người áo đen cũng là lơ đễnh. Tại vạn tượng kinh một đạo bên trên, hắn tính bền dẻo cực cường, đáng tiếc, hắn lựa chọn mộng văn khắc thể, rất khó kiên trì đến đằng sau. Như không cách nào kiên trì, con đường này liền phế đi. Người áo đen tầm mắt thâm thúy, vũ trụ thiên tài vô số, tu hành vạn tượng kinh càng là nhiều vô số kể. Lựa chọn mộng văn khắc thể đại nghị lực người cũng không phải là không có. Có thể là, chân chính có thể làm đến mỗi một đầu voi lớn viễn cổ đều mộng văn khắc thể người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn càng có hy vọng, hẳn là mộng văn chi đạo, dù sao cũng là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ. Còng xuống lão giả và người áo đen ngươi một lời, ta một câu, bỗng nhiên, người áo đen nhẹ cười rộ lên, ta ngược lại thật ra hy vọng, hắn thật sự có thể thanh kiếm vương thần bia kiếm ý toàn bộ chém. Dạng này ta liền có lấy cớ báo cáo tổng bộ. Nhường kiếm vương cho hệ ngân hà kiếm vương thần bia thay mới một phen. Nhiều ít vạn năm, kiếm vương thần bia kiếm ý vẫn là kiếm vương vạn năm trước lưu lại. Còng xuống lão giả tầm mắt, cũng là lóe lên, khóe miệng treo lên một vệt cười. Nếu thật có thể toàn bộ chém kiếm ý, người cái lão gia hỏa, chẳng lẽ không cho tiểu tử này một điểm ban thưởng? Chờ hắn chém rồi nói sau. Người áo đen lắc đầu, chắp lấy tay, tầm mắt phảng phất nhìn xuyên mộng văn trận pháp, xem đến bên trong ngồi xếp bằng lĩnh hội Tô Phù. Người áo đen cùng còng xuống lão giả trao đổi, Tô Phù tự nhiên nghe không được. Tô Phù bắt đầu lâm vào đối thần bia trong tham ngộ, cơ hồ quên thời gian. Vạn tượng thần bia chính là tử vong hắc động đại năng tu hành vạn tượng kinh sau lưu lại cảm ngộ, thần bia bên trong tượng, có thể trở thành thần tượng, Tô Phù tượng, tới so ra, phảng phất luôn có chút tạm được, coi như Tô Phù là mộng văn khắc thể voi lớn viễn cổ. Có thể là đối mặt thần bia thần tượng, vẫn như cũ thấp một đầu, loại cảm giác này, nhường Tô Phù cực độ nghi hoặc, đương nhiên, Tô Phù lựa chọn một loại đơn giản phương thức, tới lĩnh hội. Liền là trước bắt trước thần tượng hình, lại mô phỏng thần tượng ý, hình ý đúng chỗ, vạn tượng thần bia lĩnh hội, tự nhiên nước chảy thành sông. Oanh, Tô Phù mở mắt ra, tầm mắt sáng chói chói mắt, đỉnh đầu hiển hiện ba đầu thần tượng cùng vạn tượng thần bia lên thần tượng, hình ý có ba thành tương tự, vạn tượng thần bia, Tô Phù tìm hiểu ba thành. Đáng tiếc, không thể ma diệt thần bia lên thần tượng chi ý, Tô Phù cảm khái một câu. Nước trà lạnh, Tô Phù tẩy trà, một lần nữa ngâm, người áo đen nói qua. Tại tử vong hắc động tổng bộ, cùng với một chút càng mạnh mẽ hơn tinh hệ, thiên kiêu nhóm lĩnh hội vạn tượng thần bia, đều là ma diệt thần bia hàm ý, dùng cái này đến đề thăng tự thân cảm ngộ. Tựa như là chạm thần bia kiếm ý một dạng, mà Tô Phù cảm giác thật vô cùng khó, không có tiếp tục tham ngộ vạn tượng thần bia. Tô Phù cảm ngộ mộng văn thần bia, tầm mắt lưu chuyển, tiên mộng tháp ầm ầm nổi lên, cao vút trong mây tiên mộng tháp, bắn ra lấy mộng văn thần quang, lít nhà lít nhít mộng văn đan sen hiển hiện. Tô Phù tại mộng văn thần tháp bên trong, đi bộ tiến lên, nguyên bản lĩnh hội 300 đạo mộng văn, bắt đầu tăng lên, tại thống khổ cùng tra tấn bên trong, Tô Phù đem từng đạo mộng văn học được. Bất quá, tại nắm giữ thứ 350 đến mộng văn, tiên mộng tháp leo đến 350 tầng thời điểm, Tô Phù khó mà lại tiếp tục đi tới một bước. Tô Phù biết, hắn lúc này đối mộng văn nắm giữ đến đỉnh, nghĩ phải tiếp tục làm ra đột phá, liền trước hết nắm giữ 50 đạo mộng văn khác trong tâm khảm, đồng thời dung hội quán thông mới có thể dùng. Đây là mộng tộc mộng văn, tại trong vũ trụ thuộc về đỉnh tiêm mộng văn truyền thừa. Tô Phù đối với cái này không kiêu không nổi, vững bước tăng lên. Mộng cảnh thần bia nhưng thật ra là đối Tô Phù trợ giúp lớn nhất một cái thần bia. Bất quá, Tô Phù bởi vì vừa mới nắm giữ cái thứ tư ác mộng mộng cảnh, nghiệt kính ác mộng, cho nên mộng cảnh thần bia lĩnh hội phản mà thu được không là cái gì. Đao vương thần bia do tiểu nô tại lĩnh hội, Tô Phù không để ý đến. Ao ao ao, trong ấm trà luồng nhiệt phun trào, giống như là một cỗ trầm hương, vùng vãi trong chén, lượn lờ hơi khói tung hoành xen lẫn, nhẹ uống một ngụm trà. Tô Phù làm vững chắc thần tâm, gột rửa tâm linh, tầm mắt cuối cùng rơi vào kiếm vương thần trên tấm bia. Đối với kiếm đạo, Tô Phù rốt đặc cán mai. Bất quá, hắn tự nhiên có biện pháp của hắn tới chặt đứt kiếm vương kiếm ý. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, lão đầu kia cho ta thời gian 1 năm chảm 9 cỗ kiếm ý. Tô Phù nỉ non một câu, về sau, khóe miệng hơi vảnh lên, tay vừa lộn, vơ vét mà đến 3 cây tinh văn thảo lập tức nổi lên. Tô Phù lấy ra một gốc tinh văn thảo, vào bụng, rót một ngụm nhất tinh kinh hãi nước, đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Tô Phù không có tiếp tục ngồi xếp bằng, đứng thẳng mà lên, ầm ầm, sau lưng lập tức nổi lên núi thây biển máu. Bên trong chiến trường, máu chảy nổi mái chèo, thiên địa biến sắc, một tôn kim giáp chiến thần, nắm chảy xuôi theo máu tươi màu vàng bảo kiếm, tang thương trên mặt, treo đầy chìm nổi ý chí. Tô Phù khí thế phảng phất cũng tại lúc này trở nên to lớn, giống như Tô Phù nắm lên trên mặt đất một cái nhánh cây, chỉ phía xa kiếm vương thần bia. Thần bia lập tức vầng sáng lớn nhanh chóng, tại Tô Phù sáng chói trong ánh mắt, 9 cỗ kiếm ý giống như là 9 chuôi kiếm đâm vào kiếm trên tấm bia. Tô Phù cắn răng, cảm giác lập tức tiêu hao sạch sẽ. Ầm ầm, mây đen bao phủ, vòng xoáy chìm nổi, một cỗ kiếm lớn màu vàng óng theo tầng mây bên trong hiển hiện. Tô Phù tầm mắt cực hạn sáng chói. Oanh, Tô Phù sau lưng, kim giáp chiến thần ngạo thị thương khung, kiếm vương thần trên tấm bia, một bạch bào kiếm khách, khí trùng cửu tiêu, cả hai đối mặt, dẫn tới nổ vang chấn động. Thần bia quảng trường, nguyên bản tại lĩnh hội thần bia đám thiên tài bọn họ lập tức dồn dập theo trong tham ngộ bị đá ra. Từng cái mộng văn trên trận pháp, vầng sáng hiển hiện, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, kiếm ma tóc tai bù xù, vẻ mặt trắng bệch. Nàng vừa mới nếm thử lĩnh hội 3 thành kiếm ý, đột nhiên cảm giác được một cỗ muốn đem nàng chảm vì làm 2 nửa đáng sợ ý chí. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa, người áo đen tầm mắt ngưng tụ, còng xuống lão giả lưng trúc trượng để đĩa, cũng sẽ không tiếp tục gõ nhẹ. Bắt đầu, thật mạnh kiếm ý, thế mà không so kiếm vương kiếm ý yếu chút nào. Người áo đen nỉ non, thần bia quảng trường lên đám thiên tài bọn họ có chút ngổn ngang, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn đều không thể nhập định, vô phương lĩnh hội thần bia, phảng phất có không hiểu tim đập nhanh, để bọn hắn vô phương tâm cảnh an lành. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thần bia quảng trường lên kiếm vương thần bia. Tại bọn hắn run sợ phía dưới, thần bia bên trên nổi lên một đạo hãm sâu kiếm ngân. Người áo đen cùng còng xuống lão giả dồn dập thở ra một hơi. Tiểu tử kia, thế mà thật lại chém. Kiếm vương thần bia 10 cỗ kiếm ý, càng đi về phía sau, uy lực càng mạnh, tiểu tử này, thế mà không có chút nào ngăn trở. Đối với cái kia bá đạo vô cùng kiếm ý, người áo đen trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Hả? Đột nhiên, người áo đen khí tức hơi ngưng lại. Còng xuống lão giả đập đi một thoáng miệng, trúc trượng nắm mặt đất chọc ra một cái lỗ thủng. Lại tới, tiểu tử kia còn muốn nhất cổ tác khí lại chảm một đạo. Chẳng lẽ, hắn dự định trong một ngày nắm 9 cỗ kiếm ý toàn bộ chém. Còng xuống lão giả có chút mờ mịt, người ta kiếm vương, không tự ái sao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.